Hệ thống cực phẩm, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn được biết thì nữ nhân mới gặp tên Vương Thúy Kiều, là nữ nhi vương gia đó cũng là cái hắn không thể nào nghĩ ra được, chẳng lẽ chuyện Kiều có luôn phiên bản thực ngay tại thế giới đầy ma lực này. Chuyện Kiều của Nguyễn Du có phận bạc hơn vôi, còn ở đây thì sao? Chắc là trùng hợp, bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia qua một bên, thay vào đó là một đống giấy má xin nhập học tại Học viện Thành Đô. Lái truy phong phóng đi tới học viện thu xếp ổn thỏa đâu ra đó rồi hắn mới trở về nhà. Xem ra còn nhiều cái vui hơn ta tưởng. Yasuo nhìn khoang game giả lập được trang bị mới này mà cảm thấy thú vị. Cũng lâu rồi hắn chưa có động lại game A, không biết nó thế nào rồi. Màn hình LCD tinh thể mô phỏng như thật, người chơi sẽ dùng khả năng, kỹ năng chiến đấu của mình để giành chiến thắng trong cuộc chiến tổ đội hoặc cá nhân tùy thích. Tối đa sẽ chỉ được một nội tại, 4 kỹ năng, 2 thuật bổ trợ. Mà tất nhiên đã lấy tên Yasuo thì hắn cũng sẽ không thể nào bỏ qua chiêu thức tung hoành một thời trong liên minh, làm mưa làm gió mọi bậc xếp hạng rồi. Phép bổ trợ có 10 phép, teleport, tốc biến đi, dịch chuyển siêu cấp, dịch chuyển đường dài, tốc hành, tốc độ chạy tăng gấp 3, đánh dấu kẻ địch có thể phát hiện tàng hình, bản thân biến mất trong một khoảng thời gian, bảo vệ, miễn nhiễm sát thương trong 10 giây, kiệt sức, làm chậm kẻ địch suy yếu, thanh tẩy, xóa bỏ mọi hiệu ứng áp chế. Quét, xóa hết những tổn thương trước đó 10 giây. Nộ, tăng tốc độ đánh, di chuyển, khả năng né tránh. Phải nói là tuy là game những độ chân thật tỉ mỉ cao không ngờ. Tự tạo cho mình một nhân vật đại diện, chia làm hai giới tính tùy chỉnh nếu muốn. Hay đến cả trang phục cũng vậy, trau chuốt từng chi tiết. Bà ỏ sao không hút người chơi mới lạ, Yasuo lẩm nhẩm khen, hắn cũng nhớ tới bộ trang phục Yasuo mà Riot thiết kế. Và chỉnh sửa cho nó trang phục của những cao bồi miền Tây bụi bặm, phong trần. Sau khi hài lòng, hắn nhập tên Yasuo, đăng nhập vào game. Người chơi cùng nhân vật hòa vào làm một, đúng là thật tuyệt, không hề có điểm mù mới bộ giao diện này. Nhưng mát người vẫn có những điểm mù, nhà phát hành cũng không có ý định tăng thêm tính năng hỗ trợ cho việc đó. Vì nó chẳng cần thiết cho lắm, hắn cảm thấy trò này cũng chẳng khác liên minh là mấy, chỉ là sẽ chỉ có một mạng cho mỗi người trong một trận đấu. Trang bị thì chỉ là thay đổi giáp, vũ khí hoặc trang bị phụ trợ khác. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi đối phương toàn diệt hoặc là đầu hàng. Hắn cũng thử làm quen với chế độ AI trước khi rước thẳng vào xếp hạng. Không biết phải con cháu Riot không nữa. Yasuo chơi sơ sơ qua, từ xếp hạng đến bản đồ cũng chẳng khác liên minh, chỉ khác là có nhiều map cũng như kỹ năng là do người chơi sáng tạo ra mà thôi. Cùng với mỗi người chỉ có một mạng khiến kịch tính, hấp dẫn cũng như đau tim hơn nhiều. Sau một lúc tu luyện, hắn chính thức bay vào chế độ xếp hạng. 5 trận đầu thì hắn gánh tạ, một versus 9 muốn gãy tay ấy chứ, cũng toàn là người mới cả, nhưng mức độ hợp tác chưa cao, cho dù có cố hét nổ tai liên lạc thì đồng đội vẫn lao lên, hy sinh như một thằng đần. Thế nên, hắn chỉ im lặng, mặc đời mà gánh những cái tạ kia thắng trận. Hoàn thành được 10 trận mà hắn cũng không nhịn được phải chửi một câu. Ít ra nó làm hắn thoải mái hơn một chút, nhịn cũng có mức độ A, trận nào cũng toàn KDA khủng giết từ 4 tháng 5 mạng mà không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái thành tích đồ sộ như vậy, bên ban quản lý cũng phải bất ngờ, họp bàn hẳn hoi. Chưa bao giờ bọn họ thấy một người thắng liên tục 10 trận cả, mà đau đầu hơn là Yasuo hắn chơi chế độ đồng đội A, dù sao cũng được coi là kỷ lục, cứ cho là may mắn đi, nhưng còn cái thành tích kia. Kết quả là sau tới 30 phút hắn mới nhận được thông báo trao hạng. Lên tận rank kim cương 5, có lẽ là ban quản lý muốn thử hắn, nhờ những người có kinh nghiệm kỹ năng đánh bại hắn chẳng hạn. Dù thế nào thì hắn cũng chẳng ý kiến gì cả, đằng nào hắn chả muốn gánh tạ, chỉ là số lượng ít hay nhiều thôi. Thông cáo server, người chơi Yasuo thắng 10 trận liên tiếp gia nhập xếp hạng kim cương 5. Và thế là, hàng loạt đấm cào phím, anh hùng bàn phím nhảy vào bình thiên hạ. Soi rank thông tin trận đấu, xem lại từng trận đánh. Rồi những đoạn clip hắn gánh team được tung lên, cả 10 trận, không trận nào có bất kỳ sai sót nào. Trong khi đó, Yasuo, tắt máy đi ngủ, đủ lắm rồi, ngày mai em đến trường. Nối tiếp tháng ngày đau, thương, này nữ vương, biết tin gì chưa? Tin gì, nói nghe coi, ma đế, có người phá kỷ lục đạt thắng 10 trận lên hạng liên tiếp. Gì cơ, ma đế, nói lại coi, bình tĩnh thanh vương, ta nói. Ta nghi tên này đi với cao thủ, lục đế, ngươi để ta nói hết coi. Nói đi, hắn gánh hết cả 10 trận á, không tin vào xem. Nói rồi tên này gửi một đường dẫn cho 3 người còn lại các trận đánh của Yasuo. Cách chương.